xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 249, trêu chọc tận thế, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiento mộc khom lưng, nhặt đồ vật màu tím giống như đá quý trên mặt đất kia lên, cầm trong tay có một cổ năng lượng dao động, đây là tinh hạch tang thi cao cấp. Nhìn đồ vật trong tay, cô cảm thấy lại tiến thêm một bước để xác nhận thân phận của Tư Khế. Có được bàn tay vàng còn lớn hơn Nam Chính Lục Sâm, hơn nữa còn có một kỹ năng mà cả hệ thống cũng không biết. Che chắn tang thi, hơn nữa tinh hạch trong tay cô, cho đến nay, những tang thi có thể có tinh hạch như vậy cô gặp được. Chỉ có cô, sau cơn mưa tang thi mới bắt đầu thăng cấp mà tinh hạch trong tay hắn. Cấp bậc không tầm thường, hắn là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh, mà nhiệm vụ chính là công lực hắn, khiến hắn tạo phúc cho nhân loại, mặc dù lúc sau định chế nhiệm vụ giả đã hạ thấp yêu cầu nhiệm vụ vô thời hạn, chỉ cần hắn không hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới, còn có tinh hạch này, ba nhân cách của hắn. Trước đó hắn đọc sách, nếu cô không nhìn lầm, đó là một quyển sách đi học tiếng Nga. Đủ loại manh mối hợp lại, Tô Mộc có thể khẳng định. Tư Khế là boss phản diện của thế giới nhiệm vụ, mà công việc của hắn ở trước mặt thế thậm chí sau mặt thế đều có liên quan đến nghiên cứu khoa học. Còn lý do tại sao hắn là boss phản diện, thứ nhất, virus gây ra mặt thế đến từ tay hắn, nếu không phải đến từ tay hắn thì cũng có quan hệ chặt chẽ với hắn. Thứ hai, tính cách hắn âm u, muốn chống lại nhân loại. Thứ ba, hắn có quan hệ thù địch với vai chính thế giới nhiệm vụ. Mà phù hợp với Tư Khế chỉ có điều thứ nhất và thứ hai. Mà Tô Mộc cho rằng là điều thứ nhất, điều thứ hai chỉ là phụ trợ. Tư Khế nhân cách thứ nhất nhìn cô giống như đang nhìn chuột bạch, hắn muốn bắt cô làm thí nghiệm nhưng hắn vẫn luôn đi theo cô mà không động thủ, chỉ để quan sát trước khi làm thí nghiệm. Không thể không nói Tô Mộc phân tích thật sự chính xác. Bởi vì suy nghĩ của Tư Khế nhân cách thứ nhất chính là như thế. Đối với việc nhân cách thứ ba thẳng thắn thành khẩn đem đồ vật trong không gian ra cho cô, sau đó nhân cách thứ hai và nhân cách thứ ba tranh cãi, hắn cũng không xuất hiện, kỳ thật chính là muốn quan sát phản ứng của Tô Mộc. Mà sau khi biết phản ứng của Tô Mộc chỉ là hai từ ồn ào, hắn mới từ từ xuất hiện. Lúc này Tư Khế đương nhiên nhìn thấy hành động của Tô Mộc nhưng hắn vẫn như cũ không có động tĩnh gì lớn mà chỉ quan sát Tô Mộc. Tô Mộc cầm tinh hạch nhàn nhạt nói. Cái này xem như phí lúc trước chúng ta nói chuyện, Tư Khế tiên sinh nghĩ như thế nào? Nếu Tô Mộc tiểu thư thích đương nhiên có thể, Tư Khế như không hề phát hiện đó là tinh hạch tang thi cao cấp tùy ý đáp ứng. Tinh hạch này, nếu đưa cho tang thi bình thường, động vật biến dị hoặc dị năng giả, sau khi hấp thu, sẽ nhận được lợi ích vô tận. Dựa theo tiến độ phát triển của thế giới hiện giờ, sau khi bọn họ hấp thu tinh hạch này, cấp bậc sẽ tăng lên ít nhất 2 cấp. Tô Mộc thu hồi tinh hạch, xoay người nhìn Chu Tử Nghiên, nói. Đi, vật thư đầy dưới đất này, tất nhiên Chu Tử Nghiên không cách nào mang đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thèm. Không ngờ Tư đại ca lại có không gian lớn như vậy, thật sự rất hâm mộ. Cô cũng cần phải tăng nhanh cấp bậc lên mới được. Chu Tử Nghiên sững sờ trong vài giây, Tô Mộc đã đi hơn mấy mét. Cô nhanh chân chạy lon ton đuổi theo kịp, Tư Khế vung tay lên, đem những đồ vật nhân cách thứ ba lấy ra từ không gian thu trở về. Bên ngoài trời vẫn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc bung dù đi cùng với Chu Tử Nghiên, Tư Khế cầm ô đi theo phía sau, quần áo trên người hắn không biết đã được thay từ khi nào, là một bộ đồ thể thao đơn giản. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tô Mộc, Tư Khế không khỏi đem cơ thể cô kết cấu hóa, số liệu hóa. 17, tháng 6 năm 2022, cách chương.